Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 53, Lượng Kiếp Bạo Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, đại trận bị phá, Hồng Vân lập tức trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn, đại trận cùng Hồng Vân tâm thần liên kết trận pháp bị hủy, Hồng Vân há có thể bình yên vô sự, liền ngay cả cửu cửu tán phách hồ lô cũng chịu chút ảnh hưởng, trở nên có chút lu mờ ảm đạm, Hồng Vân vội vàng đem thu hồi. Trận pháp phá vỡ, hai bóng người một trước một sau, đem Hồng Vân kẹp ở giữa, Côn Bằng cười nói. Hồng Vân, cũng không phải chỉ có ngươi hiểu được lợi dụng thiện thi, ta đã sớm ngờ tới ngươi gặp bầy trận, liền đem ác thi ẩn giấu ở một bên, vì là chính là chờ thời khắc này, vừa nãy công kích tư vị không dễ chịu chứ. Hồng Vân mặt không có chút máu, hắn bản cũng đã tâm thần bị thương, vừa nãy Côn Bằng cùng hắn ác thi trong ngoài vây công, không chỉ có phá hủy cửu cửu Hồng Vân đại trận, hơn nữa hàn sát Huyền Băng cùng cửu thiên cương phong song trọng công kích để hắn lập tức liền bị thương nặng, nguyên vốn là muốn mượn trận pháp lùi địch nhưng không nghĩ đến phản chúng rồi Côn Bằng tính toán. Nhìn thấy Côn Bằng dáng dấp đắc ý, Hồng Vân đại hận, lửa giận trong lòng trùng thiên. Hảo, hảo, hảo, Côn Bằng ngươi không nên đắc ý địa quá sớm, nếu ngươi nghĩ như vậy tất quá mức chúng ta đồng quy vô tận. Nói xong liền trực tiếp nhằm phía Côn Bằng, quanh thân pháp lực toàn bộ bạo động lên. Côn Bằng kinh hãi, không nghĩ đến Hồng Vân dĩ nhiên muốn đồng quy vô tận, hắn vốn chỉ muốn cướp được Hồng Mông tử khí mà thôi, nhưng không nghĩ đến Hồng Vân dĩ nhiên thà chết cũng không muốn nói Hồng Mông tử khí giao cho hắn, hơn nữa còn muốn kéo hắn chôn cùng, làm đúng là điên cuồng cực điểm. Oanh, lại là một lần kinh thiên nổ tung, lần này so với trước kia uy lực mạnh hơn mấy lần, dù sao đây là một cái hàng thật đúng giá chuẩn thánh trung kỳ cao thủ tự bạo uy lực tự nhiên không phải một cái chuẩn thánh sơ kỳ thiện thi thêm vào làm nổ trận pháp có khả năng đánh đồng với nhau, ngũ trang quan bên trong, chấn nguyên tử bế quan tu luyện, đỉnh đầu tam hoa đều hiện khánh vân trải rộng thiện phòng, đột nhiên, chỉ nghe chấn nguyên tử một tiếng quát nhẹ. Chém, một bóng người liền từ địa hoa bên trong nhảy ra, nhưng là chấn nguyên tử chém ra ác thi. Ác thi chém ra chấn nguyên tử tu vi lập tức bay vào thành công bước vào chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, chấn nguyên tử đứng dậy, siết chặt nắm đấm, mắt lộ hung quang. Hồng Vân, ngươi yên tâm, ta lập tức liền có thể vì ngươi báo thù, ngươi chờ chút những người kia ta một khắc cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, to lớn gợn sóng xuyên thấu qua trận pháp bảo vệ truyền vào ngũ trang quan bên trong, chấn nguyên tử kinh hãi, vội vã kiểm tra một hồi, dĩ nhiên lại có người tự bạo, hả? Đột nhiên, chấn nguyên tử hoàn toàn biến sắc, đây là bạn tốt Hồng Vân khí tức, lẽ nào, đang nổ bên trong, chấn nguyên tử dĩ nhiên cảm nhận được Hồng Vân khí tức hơn nữa còn nhìn thấy Hồng Vân cửu cửu tán phách hồ lô, lẽ nào trước chết không phải Hồng Vân. Chấn nguyên tử bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, ve sầu thoát xác, nguyên lai Hồng Vân là hy sinh thiện thi vì chính mình cầu được một con đường sống, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái kia đường sống cũng đã biến thành tử lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn nguyên tử vỗ một cái giường mây, trong lòng đại hận, vì sao trước hắn không có phát hiện, nếu là sớm một chút phát hiện lời nói, còn có thể giúp đỡ Hồng Vân một tay, cũng không đến nỗi Hồng Vân lại tự bạo một lần, lần trước chỉ có điều là thiện thi phá hủy, nhưng lần này e sợ đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời, không cam lòng chấn nguyên tử lập tức hóa thành lưu quang bay ra ngoài, chỉ cần còn có hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ qua Hồng Vân. Một bên khác, Cuồng Phong lão tổ cùng ba tên chuẩn thánh chính đang trở về hải ngoại động phủ trên đường, bốn người bọn họ động phủ đều ở hải ngoại, vừa vặn cùng đường, còn hắn 12 vị chuẩn thánh tự nhiên là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người, bọn họ cũng chỉ là bởi vì muốn cướp giật Hồng Mông tử khí mới lập xuống thiên đạo lời thề, hiện tại Hồng Vân chết rồi, Hồng Mông tử khí không còn, tụ tập cùng một chỗ cũng là vô dụng. Một tên chuẩn thánh sơ kỳ tán tu trong miệng trực ở oán giận. Này chết tiệt Hồng Vân, còn như vậy à, dĩ nhiên tự bạo thực sự là đủ ngoan, chính mình không gánh nổi Hồng Mông tử khí cũng không muốn để cho chúng ta được, may mà lão tổ đạo hạnh của ta thâm hậu, mới không bị thương tích gì, hanh. Nghe đạo tên kia tán tu oán giận, Cuồng Phong lão tổ lập tức ngừng lại, đồng hành người liền mở miệng hỏi. Cuồng Phong đạo hữu, làm sao? Cuồng Phong đột nhiên lập tức hoàn toàn biến sắc trong miệng kêu lên. Không được, chúng ta trúng kế, trước tự bạo có điều là Hồng Vân thiện thi mà thôi, e sợ Hồng Vân bản tôn đã không biết trốn tới chỗ nào. Ba tên tán tu vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, bốn người lập tức đi vòng vèo, có thể không phi bao lâu, liền cảm nhận được một luồng to lớn sức nổ, Cuồng Phong lão tổ bốn người lúc này tăng nhanh tốc độ, trong lòng cũng ở lo lắng, hẳn là có người nhanh chân đến trước. Cùng Cuồng Phong lão tổ bọn họ như thế, không ít tán tu trước sau phát giác Hồng Vân thiện thi dị thường, theo lý thuyết, một cái chuẩn thánh trung kỳ cao thủ tự bạo uy lực không đến nỗi nhỏ như vậy, cũng không có thiếu tán tu ở Hồng Vân bản tôn tự bạo sau mới phát giác không đúng, dồn dập tuần tích đổi tới, mà Bất Chu Sơn ở ngoài, nhưng là Vu Yêu đại quân chính đang đối đầu bên trong, Đế Tuấn vốn là chuẩn bị đối với Hồng Vân động thủ, liền cùng Thái Nhất hai người dẫn yêu tộc bên dưới đại quân Hồng Hoang, muốn mạnh mẽ tấn công chấn nguyên tử đạo trường ngũ trang quan, nhưng là mới ra Bất Chu Sơn, liền bị Vô Tộc đại quân ngăn cản đường đi. Đế Tuấn nhìn thấy 12 tổ vu dẫn Vô Tộc đại quân chặn lại rồi đường đi của chính mình, lúc này hạ lệnh Yêu Tộc đại quân đề phòng, từng cái chiến trận lập tức bày ra. Đế Tuấn đúng là rất hài lòng, qua nhiều năm như vậy huấn luyện cuối cùng cũng coi như là có thành quả. Thấy Yêu Tộc bày xuống chiến trận, Vô Tộc bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tổ vu Trúc Dung nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất kêu lên: "Này, Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người các ngươi chỉ ba chân quạ đen không ở thiên đình mang theo, chạy đến chúng ta Vô Tộc trên địa bàn làm gì, muốn đánh nhau à?" Thái Nhất vừa nghe Trúc Dung mắng hắn cùng Đế Tuấn là ba chân quạ đen, nhất thời nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Trúc Dung, ngươi đừng đến cản rỡ, muốn đánh liền đánh, ta Thái Nhất chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Thái Nhất tính cách hiếu chiến, lại tao Trúc Dung như vậy khiêu khích tự nhiên ép không được lửa giận trong lòng. Đế Tuấn thấy này, vội vã ngăn lại Thái Nhất, sau đó quay về Đế Giang nói rằng: "Đế Giang, hôm nay ta vô ý cùng các ngươi Vô Tộc một trận chiến, kính xin để cái đường, ta chờ còn có việc muốn làm." Đế Tuấn cũng không muốn bị Vô Tộc tha ở đây, vạn nhất Hồng Vân cái kia bị người khác nhanh chân đến trước liền không tốt. Đế Giang cười to nói: "Ha ha, Đế Tuấn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn cướp Hồng Vân Hồng Mông tử khí, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi thực hiện được sao? Người Yêu Tộc nữ hoa đã được rồi một đạo Hồng Mông tử khí, Hồng Vân đạo kia Hồng Mông tử khí nên là ta Vô Tộc khuyên ngươi vẫn là lui về thiên đình, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí." Đế Tuấn vừa nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống, hiển nhiên Vô Tộc cũng đánh tới Hồng Vân chủ ý, lần này có thể không dễ xử lý, tuy rằng hắn không sợ Vô Tộc thế nhưng nếu là thật cùng Vô Tộc hiện đang đại chiến e sợ trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, chờ kết thúc đạo kia Hồng Mông tử khí trời mới biết sẽ bị ai phải đến, sợ nhất chính là đắc đạo người ẩn đi, không thấy tung tích muốn lại bên trong Hồng Hoang tìm một người, có thể so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Hồng Vân lần thứ hai kinh thiên một bạo, trong thiên địa sát khí lập tức lại gia tăng rồi rất nhiều, chỉ thấy bên trong Hồng Hoang, một đạo sát khí phóng lên trời, xông thẳng cửu tiêu, thiên địa chấn động, vạn vật sinh linh đều là hoảng sợ vạn phần, trong thiên địa lượng kiếp khí tức lập tức biến bộc phát ra. Lượng kiếp bắt đầu rồi, Hồng Hoang chúng sinh đều ở lại, sững sờ, không nghĩ đến lượng kiếp dĩ nhiên nhanh như vậy địa liền tới, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu, liền ngay cả đang lúc bế quan Tam Thanh bọn người bị đã kinh động, Hồng Vân hai lần tự bạo, dĩ nhiên trực tiếp để Hồng Hoang lượng kiếp sớm bạo phát. Lượng kiếp bắt đầu, Hồng Hoang chúng sinh đều ở bên trong, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng nguyên bản lượng kiếp chí ít còn có vạn năm thời gian mới gặp bạo phát, hiện tại lập tức sớm nhiều như vậy, Hồng Hoang chúng sinh không khỏi mà hận lên những người cướp giật Hồng Mông tử khí tán tu, nếu không là bọn họ, lượng kiếp cũng sẽ không sớm bạo phát. Hồng Vân tự bạo nơi, bụi mù tản đi sau khi Côn Bằng chậm rãi lộ ra thân hình, hắn lúc này đầy người chật vật hình ảnh, khóe miệng còn chảy máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà hắn Áp Thi thì càng thảm, trực tiếp bị Hồng Vân tự bạo cho trọng thương, hiện đã bị Côn Bằng thu hồi chữa thương. Nhìn trước mắt trôi nổi Hồng Mông tử khí cùng cửu cửu tán phách hồ lô, Côn Bằng trong mắt đại nhiệt, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí thời gian, Hồng Mông tử khí chung quy còn là của hắn, giữa lúc hắn đưa tay muốn nắm Hồng Mông tử khí thời gian, Hồng Mông tử khí cùng cửu cửu tán phách hồ lô đều là bay trốn đi, Côn Bằng vội vã muốn dùng pháp lực ngăn lại hai vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cửu tán phách hồ lô đúng là bị ngăn lại, thế nhưng Hồng Mông tử khí nhưng dường như căn bản không chịu ảnh hưởng bình thường, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền muốn không thấy tung tích. Lúc này, chỉ nghe không trung truyền đến một trận ngâm khẽ: "Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp định cách chương.